Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quá hết lễ Giáng sinh. Cự An đem trong nước đầu tư viết trình dọn lên trên bàn. Đi theo Vương Phàm Meyer mai mấy cái làm mấy lần điện thoại hội nghị. Đem quan điểm chính định xuống. Sau đó tiện tay tiền kỳ thiết kế. Kế hoạch xây một cái 5 tầng nuôi dưỡng cao ốc. Tầng 1 tầng 2 mỗi người chia 3 cái tầng nhỏ. Dùng cho đào tạo bèo cùng cá nhỏ. Cá nhỏ trực tiếp là dùng cư ăn quê quán cái loại đó tiểu bạch cá. Nhiều nhất có thể vừa được một cái ngón tay dài. Hơn nữa, dáng dấp rất nhanh. Có cư ăn nước không gian trợ giúp nói không chừng có thể mau hơn một chút. Hoàn toàn có thể cùng lên con ba ba cùng con lươn mồi câu nhu cầu. Hơn nữa bên này còn có ý đem mục trường hạ chân đoán thịt cùng xương giống vậy chế tạo thành thức. Ăn gia súc, vận đi trong nước. Cung ứng chạy chăn nuôi nhu cầu. Phương án nhất định xuống. Thông báo cho trong huyện. Bên kia động tác rất nhanh trực tiếp ở khu khai phát cho cư ăn chạy chăn nuôi tìm một cái hơn 20 mẫu đất đai. Bây giờ 4 người mang nai đang ngồi máy bay qua quốc nội trên máy bay trò chuyện mới chạy chăn. Nuôi tình huống. Vương Phàm hướng về phía bên cạnh cư ăn nói. Cái này chỉ là xưởng chúng ta liền chuẩn bị đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Có phải hay không có chút quá cao? Cư An lắc đầu nói. Chưa tính là quá cao. Ti nói không có gì quá cao kỹ thuật mới. Người suy nghĩ một chút mỗi tầng cơ bản đều phải phân ra 3 cái tầng nhỏ tới. Tầng 1 tầng cao đến gần 7 mét. Cuối cùng cộng thêm một ít dụng cụ muốn 15 triệu ra mặt đâu. Đây chính là quê nhà ta nói thế nào cũng phải làm cái lớn. 15 triệu đô la. Cuối cùng đầu tư có thể đạt tới 50 triệu USD. Nuôi con ba ba cùng con lươn lúc nào mới có thể thu hồi đầu tư à? Vương Phàm lắc đầu nói. Meyer nghe Vương Phàm nếu hướng về phía Vương Phàm cười nói. Làm kỹ nghệ ta còn chưa tin cư an. Làm cái này ta ngược lại là hoàn toàn tín nhiệm hắn. Người đi xem một chút năm vườn nho hoa hồng chính là xấp xỉ 600.000 đô la. So trong gia tộc Huê Hồng cao gấp đôi nhiều. Ta bây giờ còn hối hận lúc ấy không bao nhiêu tiền vậy. Cư An quay đầu hướng về phía Mai nói. Mai, chạy chăn nuôi tổng giám đốc ngươi liền trên danh nghĩa. Đến lúc đó cắt băng cũng là ngươi lên đi. Tốt lắm, nói trước tốt ta có thể ít một chút thời gian tới xử lý vật này. Chỉ có thể hơi nhìn một chút. Cách 2 tháng qua xem, Mai hướng về phía Cư An cười nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Tiên kỳ cứ như vậy. Chờ đến sau này làm lớn. Người dứt khoát từ phòng đấu giá công tác trực tiếp quản lý chạy chăn nuôi tốt lắm. Cư An trêu ghẹo hướng về phía Mai nói. Mai nhún vai. Chạy chăn nuôi nếu là một năm cho ta 500.000 đô la tiền lương. Ta liền đặc biệt xử lý. Nghe mọi người nhẹ nhàng cười lên. Bây giờ chạy chăn nuôi có thể không ra nổi cái này tiền công. Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Vẫn là cao ốc chất lượng vấn đề ngươi nhất định phải coi được. Đừng đến lúc đó cho ta xây cái nguy lầu đi ra. Vậy đừng trách ta một phân tiền cũng không cho thi công công ty. Vương Phàm nghe khoát tay một cái. Ngươi đầy yên tâm đi. Ai dám cho ca cửa sản nghiệp làm một nguy lầu đi ra. Cộng thêm Meyer còn có đốc công nhân viên tới. Điểm này ngươi yên tâm đi. Cư An nghe lúc này mới gật đầu một cái. Đến Giang Nam sân bay. Châu Chính Vũ tự mình mang đội ngũ đến sân bay nghênh đón 5 người. Hàn huyên một trận ngồi lên một chiếc xe sang xe buýt. Hướng trong huyện đi tới. Đến trong huyện dĩ nhiên là đầu tiên mời khách dùng cơm. Cư An một bàn này có huyện trưởng cùng bí thư huyện ủy còn có mấy cái phó bí thư cùng phó huyện dài. Các loại phụng bồi. Hơi uống một chút. Vốn là trong huyện còn an bài khách sạn. Bị Cư An cự tuyệt. Mang Meyer mấy người ở đến nhà. Bây giờ Cư An nhà lầu nhỏ cũng tu sửa qua. Gian phòng vừa vặn một người một cái. Cư An ở đến cha mẹ trong phòng. Mới vừa đi trên giường nằm một cái. Tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa vừa thấy. Anh đã đến cửa. Người đây là uống nhiều ít à. Một miệng mùi rượu. Ít một chút đại khái chính là hơn nửa cân một chút. làm sao hôm nay yến hội không thấy ngươi à? Cư An cười nói. Cư Sơn đi mép giường ngồi xuống. Mời ta đi, để cho ta cho đẩy xuống. Công xưởng những thứ này thời gian có chút bận rộn. Nghe nói ngươi cái này cuối cùng đầu tư 50 triệu USD. Trong huyện lớn nhất đầu tư hạng mục. Cư An gật đầu một cái. Tối thiểu cũng là số này hạng mục. Sinh khu nuôi dưỡng. Hoàn toàn không này mang chất phụ gia thức ăn gia súc. Còn có lớn lầu nhiệt độ khống chế vân. Vân một loạt đồ xuống. Phải tốn không thiếu tiền. Cư Sơn suy nghĩ một chút hỏi. Cha mẹ lúc nào trở lại? Ngoặc kép, lúc này mới ở mấy ngày à? Lại ở cái 2-3 tháng, Cư An cười nói. Đại khái đến khi Nhiễm Nhiễm được nghỉ hè thời điểm là có thể trở về. Đúng rồi, ta cho hai người các ngươi gửi thịt bò cũng nhận được đi. Cư Sơn nghe gật đầu một cái. Nhận được, đưa một cái dương cho Nhiễm Nhiễm lão sư. Ta đây là đưa tới để cho bọn nhỏ ăn. Ngươi còn chuyển tay tặng người, Cư An cười nói. Bây giờ lão sư không có chúng ta khi còn bé như vậy. Học được nhận hối lộ. Một cái dương thịt bò mà thôi. Mới mười mấy cân. Hơn nữa ấn tất cả đều là tiếng Anh, người khác cũng không biết bao nhiêu tiền. Có mặt mũi à? Cư Sơn cười nói. Cư An lắc đầu một cái. Người biết một dương này thịt bò nước Mỹ bán bao nhiêu tiền? Còn mới mười mấy cân. Một dương này đổi thành nhân dân tiền muốn hơn 50 ngàn. Ngoặc kép, CMN, Cư Sơn nổ cái thô tục. Người mục trường thịt bò có mắc như vậy. Lần trước ở chỗ của ngươi nghe không phải cái giá cả này à? Năm nay mục trường ra đều là bò trắng thịt. Trước kia là bò đen thịt, dĩ nhiên không thể thả một khối so. Không phải cùng ngươi nói qua ta mục trường bây giờ hai cái bò giống bị nước Mỹ Bộ Nông nghiệp bảo. Vậy sao? Cư An giải thích nói. Cư Sơn suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi trở về ở cho ta gửi mấy cái dương tới. Ta đưa ngươi. Người đầy cũng không phải là hưởng phúc mạng. Có ít đồ liền muốn đưa lễ. Cái khác ta bỏ mặc. Nhiễm Nhiễm khẩu phần lương thực phải bảo đảm, còn lại cho ngươi đưa 5-6 cái dương tới. Năm nay bò trắng không nhiều. Còn muốn cung ứng quán ăn cái gì? Sang năm cho ngươi nhiều làm một chút tới, Cư An nói. Cư Sơn lắc đầu nói. Cũng không cần nhiều ít. Đưa người chính là ý hạ đánh một chút quan hệ. Còn có thể bao no sao? Có cái 5-6 cái dương là được. Len lén đưa một cái dương cho người khác. Nhiễm Nhiễm cái này đứa nhỏ còn náo loạn một hồi. Nói là nhị ra cho mình ăn. Đồng Đồng nghe nói ta đưa một cái dương cho người khác. Bây giờ mỗi ngày tan học trở lại đều phải đến trong phòng đếm lần trước phòng. Xem 3 cái dương thịt bò ít đi không có. Cứ ăn sau khi nghe cười nói. Loại này thịt bò không thể nấu. Giống như là chúng ta quốc nội cách làm liền không chắc ra đặc biệt mùi vị. Muốn rán trước ăn, như vậy mới có thể khóa lại bên trong lượng nước. Cắn một cái mang thịt chấp, lúc này mới còn có mùi vị. Bây giờ cứ ăn thịt bò thời điểm ngược lại là nấu thời điểm ít đi. Trực tiếp hạ nồi rán hai mặt rán tốt lắm, trực tiếp rắc lên chút gia vị ăn. Một hớp đi xuống miệng đầy thơm nước vị thịt. Cái này không cần ngươi nói. Nhiễm Nhiễm chờ thịt đưa đến nhà liền hướng dẫn chị dâu ngươi làm. Bây giờ nhà chúng ta ăn ngươi đưa thịt bò đều là cái này ăn pháp. Bên này mua thịt bò hai đứa nhỏ người một hớp không ăn. Cũng chưa có mua nữa, Cư Sơn hướng về phía Cư An nói. Hai anh em cái ngồi vào mép giường hàn huyên một hồi. Cư Sơn ra khỏi phòng để cho Cư An sớm nghỉ ngơi một chút. Cư An chen vào cửa phòng nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được trước. Đổi một địa phương có chút không có thói quen. Dứt khoát vào trong không gian. Nằm không gian sân nhỏ hàng rào che bên trong nhìn không gian đỉnh đầu sáng lam bầu trời. Sau đó quay đầu thấy được trên cây bích ngọc trên cây nồng đậm lá cây. Bỗng nhiên một cái ý niệm làm trong đầu nhảy ra ngoài. Cây này chảy ra chất lỏng mới có thể có hiệu quả đặc biệt. Lá cây này sẽ có cái gì chức năng? Cái ý niệm này một toát ra liền không thể thu thập. Sẽ không trực tiếp giống như là đem động vật thổi bong bóng tựa như lớn hơn nhiều. Nếu không đào tạo cái dáng vóc to động vật ăn cỏ xem. Nhớ tới chuyện này liền đứng lên. cầm lên không trung căn nhà bên trong thả quân dụng khai sơn đao leo lên cây. Bắt đầu gọt nổi lên trên cây nhánh cây đứng lên. Không chỉ trong chốc lát liền gọt xuống một mảnh. Cự An dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc tìm một cái nhánh cây gọt. Mà là nhìn cái đó nhánh cây rậm rạp là hơn gọt điểm. Thiếu liền thiếu làm mấy cái. Quá thiếu cũng không làm. Từ trên cây bò lúc xuống. Lập tức bị dưới tàng cây tình cảnh chấn trụ. Rơi xuống nhánh cây mang lá cây đều biến thành màu vàng kim. Giống như là thả đầy đất vàng vậy. Sáng lòe lòe. Cự An nói tiếng. Con bà nó. Ngoặc kép. Liền không nói ra lời. Đi tới một cái nhánh cây trước mặt sờ gọt xuống nhánh cây. Khá tốt chẳng qua là màu sắc biến thành màu hoàng kim. Mềm mại vẫn là cùng phổ thông lá cây vậy. Xách cái này nhánh cây đi tới hàng rào che tường bên ngoài. Đến gần cái ao đi trên đất cắm một cái. Cành cây nhỏ liền lập tức sinh trưởng đứng lên. Thật là giống như là thần thoại vậy. Cây càng ngày càng lớn dưới tàng cây không gian cỏ nhưng là lùn xuống. Cuối cùng đi theo hàng rào che trong sân vậy. Đều là cao hơn mặt đất một bàn tay cao độ. Rất nhanh cây này liền trưởng thành cùng trong sân lớn như nhau. Bất quá màu sắc nhưng hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ cây toàn thể hiện lên màu vàng kim. Chờ màu vàng cây lớn dài tốt. Bích ngọc cây cùng màu vàng cây bây giờ kéo một đạo bảy màu cầu vồng. Trong không gian trở nên càng thêm sáng lên. Cự An nhìn trợn mắt hốc mồm một hồi. Lập tức chạy tới trong sân. Lại cầm lên một cây gọt xuống nhánh cây. Chạy tới phía bên ngoài viện cắm một cái. Chờ cây nhỏ nảy mầm. Làm thế nào cũng dài không đứng lên. Cắm vào trên đất bao cao bây giờ còn là bao cao. Tới lui đổi rất nhiều địa phương cũng không được. Cuối cùng Cự An không thể làm gì khác hơn là buông tha. Sờ màu vàng cây lớn thân thể. Không biết cái này thân cây gì ra nước có thể có ích lợi gì. Muốn đến nơi này vội vàng đi tới trong sân bắt đầu tìm một có thể đào đồ. Ở dưới cây khô mặt đào đất tới. Rất nhanh làm thành một cái vòng nhỏ. Tham khảo một chút trong sân dưới cây lớn mặt vây quanh đất cao độ cũng vây quanh không sai biệt. Bao cao. Tiếp theo Cự An tìm đợi một đầu linh dương. Nhốt vào liền trong sân. Linh dương thấy được chặt xuống nhánh cây. Vui sướng ăn lá cây. Cự An ngây ngô nhìn một hồi phát hiện nai không có gì thay đổi. Dứt khoát ngồi trên đất xem. Chỉ trong chốc lát men rượu liền lên tới. Chầm chầm đã ngủ. Ngủ một giấc tỉnh. Ra không gian vừa thấy. Bây giờ mới buổi sáng hơn 4 giờ. Xoay người lại vào không trung trong nhà. Đi ra bên ngoài cây lớn vừa thấy. Lỗi tốt vây quanh đất bên trong đã xúc mãn nước. Cùng hàng rào che trong sân nước vậy đều là màu trắng. Không việc gì bất đồng. Quay đầu nhìn xem đút lá cây linh dương. Không có biến hóa gì lớn. Xem ra lá cây ngược lại là không việc gì dùng chung. Còn muốn xem cây bên trong vây quanh đất nước như thế nào. Nói xong cầm một chén nhỏ. Ở màu vàng cây bên trong múc một chén nước. Bưng vào hàng rào che viện tử hướng về phía linh dương nói. Ngoan ngoãn uống chén nước này. Ngoặc kép, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-doi-csi-nat-mat-kiem-tiin-tiin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.